Pháp mà bà yêu, chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 46, Giang Triết lần đầu tiên tức giận. Góc truyện audio.com. Vậy thì thế nào? Giang Triết nhìn Giang Thiến Nhi cười nhẹ. Anh làm sao có thể như vậy? Đó là hài tử của anh. Giang Triết cười, nếu là cô gái anh thích thì đó chính là con của anh. Anh vẫn xem như bảo bối, vẫn thương yêu, nhưng nếu anh không thích cô gái. Sắc mặt Giang Triết đột nhiên âm trầm, đây chẳng qua là một cục thịt mà thôi. Giang Thiến Nhi nhìn Giang Triết có chút sững sờ. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy sắc mặt Giang Triết như vậy. Cô cảm thấy có chút xa lạ. Đại đa số thời gian, Giang Triết ở trước mặt cô đều rất ôn nhu. Thậm chí ngay cả lúc cô phát giận với anh thì anh cũng chỉ bất đắc dĩ cười một cái. Giang Triết cảm giác bản thân đã hù dọa Giang Thiến Nhi. Anh nhìn Giang Thiến Nhi, sau đó nhếch miệng lên. Thiến Nhi, cô ta dám tổn thương em. Anh tuyệt đối sẽ không cùng cô ta ở chung một chỗ. Huống chi, em có biết để có được đứa bé này cô ta đã giở thủ đoạn gì với anh không? Chuyện đêm đó lại xông lên đầu. Anh tuyệt đối sẽ không tha thứ cho Lục Không Cách. Cho nên, dù cô ta có dắt con đến trước mặt anh thì anh cũng không thừa nhận họ. Nhưng, anh, Thiến Nhi, chẳng lẽ em hy vọng anh cưới cô ta? Ánh mắt Giang Triết đột nhiên sắc bén. Anh nhìn chằm chằm Giang Thiến Nhi, dĩ nhiên không muốn, nhưng lời này thiếu chút nữa cô đã thốt ra, em không hy vọng liên lụy hài tử vô tội. Giang Triết môi mỏng mím chặt, đáy mắt dâng lên lửa giận, chính là hy vọng Lục Không Cánh bước vào cửa. Giang Thiến Nhi ngạc nhiên, chẳng lẽ em hy vọng thì anh liền cưới cô ta? Không, anh không suy nghĩ nói ra một chữ, sau đó đi tới trước cửa sổ, không nói một lời. Giang Thiến Nhi đứng ở nơi đó, tay chân có chút luống cuống. Đây là lần đầu tiên Giang Triết tức giận. Đúng vậy, trong ký ức của cô đây là lần đầu tiên anh tức giận. Mặc dù cô thỉnh thoảng cũng sẽ hồ nháo, gây họa, nhưng Giang Triết nhiều lắm cũng chỉ cười cười. Sau đó nói, Thiến Nhi, có thể cho anh vấn đề khó khăn được không? Em như vậy anh không có cảm giác thành tựu. Nghe lời nói đó Giang Thiến Nhi sẽ nín khóc mỉm cười. Cô biết đây là Giang Triết đang an ủi cô. Nhưng hôm nay, bởi vì chuyện này, anh lại tức giận. Anh tại sao phải tức giận? Bất kể anh ghét Lục Không Cách như thế nào thì đứa bé cũng là con của anh. Nếu như không có tình cảm với cô ấy, sao anh lại cùng cô ấy phát sinh quan hệ? Cách Trương,